Chương 707, ương tiểu đội. Nhìn chỗ cũ không ngừng ép tới gần đoàn người, Xạ Sủ Kẹ và toàn bộ ương tiểu đội đều không hiểu chút nào. Những người này đến cùng muốn làm gì? Xạ Sủ Kẹ cho mày. Phân tạp đoàn người, mang cái gì hộ ngạch đều có, hầu như bao hàm toàn bộ nhận giới hết thể nhận thôn thế lực. Xạ Sủ Kẹ cũng không biết, những thứ này đều là căn cứ nhiệm vụ tọa độ tìm đến, chuẩn bị trợ giúp hắn giết rơi ủ chỉ hạ ịt trịa hoàn thành cốt truyện nhiệm vụ ngoan ra. Không sẽ là bởi vì cổ nổ hạ đem Xạ Sủ Kẹ liệt vào phản nhẫn, cho nên mỗi bên mù dạ trang liên hợp truy sát Xạ Sủ Kẹ? A Cạ Dìn lo lắng nói. Làm sao biết thầm thì cổ nổ hạ cùng mỗi bên mù dạ tử quan hệ cũng không tốt, làm sao có thể vì Xạ Sủ Kẹ phát động lớn như vậy chiến trận? Thủy Nguyệt vừa dùng ống hút uống nước, một bên mồm miệng nói không rõ. Người phía trước đàn rậm rạp, tính bằng đơn vị hàng nghìn, thế nhưng ngoại trừ Cạ Dìn ở ngoài, Xạ Sủ Kẹ, Thủy Nguyệt, Zugo, ba người hoàn toàn đều là một bộ mãn bất tại hồ dáng vẻ, hoàn toàn không có đem các loại người để vào mắt. Mặc kệ bọn họ là ai, chuẩn bị làm gì, bọn họ miễn là dám nhiễu loạn ta kế hoạch, ta tuyệt đối không bỏ qua bọn họ. Xạ Sủ Kẹ lạnh lùng nói rằng. Lúc này, đoàn người bước đã rất gần. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoạn gia đại bộ đội cách khoảng mấy trăm thước ngừng lại. Tại bọn họ trong đầu trò chơi thuộc tính giao diện bên trên, nhẹ nhàng sở sở hiện lên. Xạ Sủ Kẹ 913 cấp, Dù Gỗ 890 cấp, Thủy Nguyệt 857 cấp, Cả Dìn 630 cấp, Cha Nở Dê Thà Y, cảnh giới. Chiến đấu dự phán, cực kỳ nguy hiểm. Tất cả đều là đuối buột cấp nhân vật, ngoạn gia trung cấp cân nhắc cao nhất cũng chỉ là hơn 200 cấp mà thôi. Đối mặt bốn cái đảng buột cấp bậc, không ai dám lên trước nói. Tuy là bọn họ nhận được cốt truyện nhiệm vụ là trợ giúp Xạ Sủ Kẹ, thế nhưng bốn quý buột một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, một lời không hợp liền muốn động thủ dáng vẻ thực sự khiến người ta không dám tới gần. Huyết quang thời gian lập lòe, một cô bén nhọn sát khí đánh tới, toàn bộ ngoạn gia bộ đội đều là một cái giật mình, theo Xạ Sủ Kẹ ánh mắt lướt qua đoàn người liên tiếp lui về phía sau. Các ngươi bọn người kia, vì sao làm con đường của chúng ta? Xạ Sủ Kẹ lạnh giọng hỏi. Tiếng nói vừa dứt, sát khí càng thêm nồng nặng. Một đôi xạ dị gẳng làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Không có, chúng ta không muốn chặn đường trong đám người. Một cấp bậc tối cao Mỹ quốc ngoạn gia kiên trì mở miệng nói, hắn thật sự nếu không nói, bốn cái đảnh bột sợ rằng sẽ phải động thủ. Cái kia các ngươi tới nơi này, đến cùng muốn làm gì? Thủy Nguyệt nhướng mày nói rằng. Hoa Kỳ ngoạn gia đội trưởng ấp a ấp đúng nói rằng, chúng ta là muốn giúp vụ chỉ hạ Xạ Sủ Kẹ. Trợ giúp ngươi giết chết ủ chỉ hạ ịt trịa ưng tiểu đội. Bốn người nghe vậy đều là sửng sốt, liếc nhau. Sau đó, Xạ Sủ Kẹ trên mặt tiêu ý dần dần dày, bên cạnh Thủy Nguyệt càng là cười lên ha hả. Các ngươi những thứ này rác rưởi, dĩ nhiên muốn giúp ta, thực sự là buồn cười. Xạ Sủ Kẹ không chút nào che giấu nội tâm kinh miệt, một câu nói, để mấy vạn người hoặc kê, sắc mặt đến mức đỏ bừng, giận mà không dám nói gì. Uchiha Xạ Sủ Kẹ, ngươi không nên quá kiêu ngạo, chúng ta nhưng là tới giúp ngươi. Ngươi hiếu khách nhất khí một điểm. Một cái tô quốc ngoạn gia hung tận hô, game thủ này đẳng cấp cao tới hơn 300 cấp, hơn nữa một thân trang bị không tầm thường, vẫn là tô quốc một cái thế lực thủ lĩnh. Cái này mấy trăm ngàn ngoạn gia bộ đội, có một phần năm đều là người của hắn. Những người khác sợ Xạ Sủ Kẹ, thế nhưng hắn lại không có chút nào kinh sợ. Trong lúc nhất thời, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được gió nhẹ thấp giọng nức nở. Các người chơi thấy có người dám cùng Xạ Sủ Kẹ sạt tiếng, từng cái lại càng hoảng sợ, từng cái câm như hến, tim đều nhảy đến cổ rồi, rất sợ Xạ Sủ Kẹ bốn người động thủ. Trong yên lặng, tảng lớn ngoạn gia chậm rãi lui lại, dùng hành động cùng Tô Quốc đội trưởng phân rõ giới hạn, chỉ còn lại có hơn 2 vạn Tô Quốc ngoạn gia đi theo đội trưởng bên người, đứng cô đơn ở trong cánh đồng hoang vu. Nhưng mà, khiến người ta dự liệu là, bướng bỉnh Xạ Sủ Kẹ chậm chạp không có động thủ, thậm chí nhìn cũng không nhìn cái này Tô Quốc đội trưởng. Nhàm chán ngáp một cái sau đó, Xạ Sủ Kẹ quay đầu nhìn về phía Dù Gỗ, những thứ này rác rưởi không đáng ta tự mình động thủ, liền giao cho ngươi. Minh Bạch, Dù Gỗ bằng lòng một câu, chậm rãi đi ra phía trước. Ưng trong tiểu đội, Dù Gỗ là một cùng bên ngoài tồn tại đặc thù, muốn nói bình thường nhất, tính khí tốt nhất, là hắn, bởi vì bình thường dưới trạng thái, hắn phi thường bình thản, thậm chí có chút hướng nội. Nhưng mà, muốn nói đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất, cũng là hắn, bởi vì Dù Gỗ huyết mạch đặc thù, tâm tình cực độ không ổn định, phát điên lên tới, kinh khủng chiến lược xạ sủ kẻ cũng không thể ngạnh kháng ngươi một cái vô danh tiểu quỷ, cần gì phải dùng lớn lối như vậy ánh mắt nhìn ta để ngươi lao đại tá trợ đi ra nói xạ sủ kẻ. Đừng nghĩ dùng một cái tiểu tùy tùng phái ta muốn ngươi theo chúng ta, xin lỗi Tô Quốc đội trưởng hung tận hô. Xạ sủ kẻ nghe xong Tô Quốc đội trưởng kêu gào sau đó, chẳng những không có nửa điểm nổi giận dáng vẻ, trên mặt ngược lại lộ ra một loại biểu tình tự tiếu phi tiếu, không chống chân là hắn, Thủy Nguyệt, cả dìn trên mặt cũng đều là bộ dáng này. Tất cả mọi người ở vô cùng kinh ngạc, vì sao xạ sủ kẻ nghe được kêu gào còn chưa động thủ. Lẽ nào hắn thật chỉ là một cái tốt mã rẻ tuổi trông khá được mà không dùng được, đối mặt hơn 2 vạn người kinh sợ sao tất cả mọi người không có chú ý tới, xả sủ kẻ trước người, cái kia tồn tại cảm giác cực thấp dù gồ, sắc mặt hắn vừa mới bắt đầu rất bình thường, tâm tình bình thường, thế nhưng nghe được câu kia vô danh tiểu quỷ tiểu tùy tùng sau đó, cũng không giống nhau, sắc mặt lạnh dần, khỏe miệng có giật. Vài cái sau đó, trong mắt lộ ra khát máu quan mang, con ngươi dần dần thay đổi hồn van ở dê. Đây là cái gì quỷ cái này, nhân loại làm sao vậy biến thân rồi sao, một người đột nhiên la lớn. Lúc này, hết thể ngoạn gia nhìn về phía dù gỗ, đều là một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Dù gỗ đầy người hắc văn, trên cánh tay, trên lưng, mọc đầy nham thạch một dạng xám lạnh quất giáp, khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra, ép tới người thở không nổi. Ha ha ha, giết sạch các ngươi, dù gỗ điên cuồng hô to một tiếng. Vang một tiếng, phía sau chợt phun ra một cỗ trả cờ dạ hỏa diễm, thình thịch một tiếng vang thật lớn, dường như ra khỏi nòng đạn tháo, thẳng tắp nhằm phía đoàn người. Ta cá là 100, những người này sẽ ở trong vòng 3 phút toàn bộ bị giết chết. Thùy Nguyệt nhìn có chút hả hê nói rằng. Xà xù kẹ cười lạnh một tiếng, ta cá là 1 phút đồng hồ. Rừng cây ở chỗ sâu trong, một tòa phế tích bên cạnh, một chỗ không gian đột nhiên trở nên mơ hồ. Dần dần lộ ra một đạo cao gầy thân ảnh, trường bào phân phật, tản ra thần bí khí tức cường đại, chính là ủ trì hạ sải tạ. Tọa độ chính là chỗ này phế tích phía dưới, chính là ít chỉa căn cư A ủ trì hạ sải tạ liếc mắt phế tích nói rằng, lập tức sử dụng bạch nhãn huyết mạch, chuẩn bị dùng thấu thị năng lực tra tìm trụ sở trong lòng đất lối vào. Nhưng mà, trong lúc vô tình hướng 4 phía nhét lên, ủ trì hạ sải tạ liền ngây ngẩn cả người. Nhập khẩu hắn không có tìm được. Thế nhưng bạch nhãn trong tầm nhìn, ngoài mấy cây số cây trong rừng, 4 phương 8 hướng, vô số nhân ảnh đang thật nhanh hướng nơi đây chạy tới. Uchiha Saitama cười lạnh một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, thật đúng là có nhiều như vậy người không sợ chết, ta chỉ có thể trước giải quyết những thứ này tạp ngư dô ý chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.